Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, Khí Linh, Linh Vũ, người có tư cách, ta vì sao không có tư cách? Đối phương liên tục khinh thường bản thân, điều này làm cho hắn cảm thấy rất căm tức. Hạ giới cùng thần vực chênh lệch là rất lớn, có cần phải như vậy mắt chó coi thường người khác sao? Lâm Hiên cảm giác bọn họ chính là không thua nổi. Thua đuổi theo chính là, hà tất như vậy của trách kẻ khác, ta đương nhiên có tư cách, nếu như tùy ý đi tới nói, người nhưng là sẽ bị đuổi ra ngoài. Liễu Hồng Tin cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra ra vài phần chán ghét, chợt xoay người thì chạy lên lầu. Liễu Kim Nguyên đồng dạng là hận hận liếc hắn một cái, sau đó cùng đợi đại ca của mình đi lên, bất quá trước lúc này. Lâm Hiên đã cất bước đi ở trước mặt bọn họ, hai ba lần liễn hướng lầu ba đi tới, đồng thời bỏ lại một câu nói. Đương nhiên, ta cũng là có tư cách. Sau đó rất nhanh thì biến mất ở bọn họ trước mắt. Triệt đề tiến nhập lầu ba. Tình huống này để cho Liễu Hồng Tin ngẩn ra. Chẳng lẽ hắn thật có tư cách ở trên lầu ba? Đợi bọn hắn sau khi đi lên, Lâm Hiên sớm đã ở lầu ba quan sát đến tình huống chung quanh. Nơi nào sẽ bị đuổi ra ngoài? Điều này làm cho Liễu Hồng Tin nghi hoặc đạo. Này sao lại thế này? Coi như là trong thực tập biểu hiện không tệ. Cái này thần võ các cũng không phải là dễ dàng như vậy đi lên. Phải bỏ ra giá rất lớn mới có thể đi lên mới đúng. Chính là hạ giới người tu luyện có thể trả nổi cái này đại giới. Hai người bọn họ muốn lên đến đều phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Vô luận vật gì vậy, đều cần tương ứng cống hiến mới được. Cho dù là quỵ cái mấy ngày mấy đêm, thậm chí mấy tháng đều vô dụng. Hết thảy đều dựa vào thực lực và cống hiến thu hoạch. Không thể nói không bàn gì nữa. Bọn họ tin tưởng mình sở trả giá thật lớn. Hạ giới người tu luyện làm sao có thể cầm ra được. Đại ca không cần quản hắn. Hắn tối đa cũng chính là đợi ở tầng thứ ba mà thôi. Chúng ta là muốn đi trước tầng thứ 4. Liễu Kim Nguyên không có đi quản Lâm Hiên. Đối với Liễu Hồng Tin nói ra. Hừm, chúng ta lên đi. Liễu Hồng Tin không có đi nhiều quản. Đi theo Liễu Kim Nguyên tiếp tục đi lên đi. Lâm Hiên ở chỗ này mắt nhìn bọn họ. Vừa tiếp tục quan sát chung quanh một phen. Có phát hiện không mình thích vũ khí. Chủ yếu vẫn là phẩm cấp quá thấp. Cũng không phù hợp hắn hy vọng. Xem ra chỉ có thể đi tới đỉnh cấp. Còn lại tầng số vũ khí là không sai, nhưng vẫn là quá kém. Lâm Hiên ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước thang lầu, đáy lòng cười nhạt một phen. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút những người này rốt cuộc có bao nhiêu sao coi thường bản thân. Hắn sau đó cùng đi theo đi tới, rất nhanh thì một lần nữa rơi vào bọn họ trong tầm mắt. Lúc này Liễu Hồng Tin bọn họ thật là khiếp sợ. Không nghĩ tới tầng cao nhất Lâm Hiên đều có thể đi lên. Đại nhân, hắn có tư cách đi lên. Liễu Hồng Tin nhịn không được cùng bên cạnh thủ vệ dò hỏi. Mỗi một tầng trong, đều có tương ứng thủ vệ. Nếu là không có tư cách nói, đó là tuyệt đối không có khả năng đi lên. Thủ vệ nhàn nhạt xem bọn hắn một cái sau, mới lên tiếng. Đương nhiên là có tư cách. Hắn chính là cầm võ thần thủ dụ đi vào. So với ai khác đều có tư cách đi lên. Nói xong hắn vẫn lộ ra cười trào phúng cho. Cười nhạo những người này vô tri. Cầm võ thần thủ dụ đi vào. So với cầm không ít đại giới đổi lấy đi lên là hai cái ý nghĩa. Một là bản thân đổi lấy. Một là võ thần xem trọng dành cho khen thưởng. Điều này có thể như nhau. Võ thần thủ dụ. Liễu Hồng Tin đánh ngụm khí lạnh. Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Hắn đến tột cùng là có tài đức gì, lại có thể thu được phần thưởng này? Lẽ nào cũng bởi vì khảo hạch, mới lấy được thưởng? Khảo hạch thiên thiên vạn vạn, thu được thành tích ưu tú không ít, cũng chưa từng thấy qua có lần này đãi ngộ. Điểm ấy để Liễu Hồng Tin cảm thấy rất kinh ngạc, thật sự là rất không rõ chuyện gì xảy ra. Hắn không rõ ràng lắm rất bình thường, từ ý nghĩa mà nói Lâm Hiên thực sự là chiếm tiện nghi. Đây coi như là một loại cảm tình nhân tố ở bên trong. Vì có thể để cho Lâm Hiên tiêu diệt này thiên ma tộc. Võ thần chính là dành cho bực này đặc quyền. Dù sao đây là võ thần để cho hắn làm việc. Không để cho ít đồ sao được. Võ thần cũng không có để cho bọn họ làm việc. Chắc chắn sẽ không dành cho bực này khen thưởng. Thôi, ngược lại thu được vũ khí lúc. Chúng ta vượt lên đầu qua hắn sau đó. Võ thần nhất định sẽ hiểu rõ đem khen thưởng cho hắn. Nhưng thật ra là không có chút nào đáng giá. Liễu Hồng Tin hừ lạnh nói. So với pháp tắc chi lực, ta ở phương diện này vẫn có sở tạo nghệ. Thí luyện ta chính là ở mặt khác cái trong lĩnh vực thí luyện. Mà không phải ở vùng lĩnh vực này trong thí luyện. Liễu Kim Nguyên lại trầm mặc. Hắn ở trong nội tâm có chút sợ Lâm Hiên. Trước đó vẫn bị Lâm Hiên áp đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn nỗ lực tu luyện. Nhưng mới gặp lại Lâm Hiên lúc, hắn vẫn cảm giác được khó có thể thắng được hắn. Lâm Hiên không có để ý bọn họ quan điểm. Ngược lại bị tình huống trước mắt cho làm ngẩn ra ở. Cái này tầng cao nhất cũng không có bất kỳ vũ khí. Có chỉ là cái tế đàn bãi đá. Thoạt nhìn có chút cổ quái. Mỗi người có 2 lần cơ hội chắc thí. Các ngươi ai lên trước đi. Bên cạnh thủ vệ xem của bọn hắn nói ra. Ta đi lên trước đi. Liễu Kim Nguyên muốn nếm trước thử bản thân mấy ngày qua. Có thể có bao nhiêu tiến bộ. Sau đó Liễu Kim Nguyên đi Lâm Hiên nhìn bên này mắt. Chính là đi trên thạch đài đi lên. Mới vừa vặn dẫm lên trên. Phía trước tường đột nhiên hiện ra một mặt thật lớn mặt đi ra. Thoạt nhìn có chút sợ hãi. Lại có mới tới tiểu gia hỏa đến chắc thí sao. Người nghĩ muốn cái gì dạng vũ khí. Gương mặt này vậy mà nói. Thanh âm quanh quẩn ở trong gian phòng đó. Bọn họ đều tập mãi thành thói quen. Cũng không có cảm thấy kỳ quái cái gì. Ngược lại Lâm Hiên vì thế khiếp sợ không thôi. Bởi vì hắn chứng kiến gương mặt này trong kẹp theo một đoàn to đại linh hồn. Này cổ linh hồn rất cường hãn. Tuyệt đối là trước mắt hắn gặp qua cường hãn nhất linh hồn. Nếu như hắn thu được cái này một đoàn linh hồn nói. Thực lực kia nhất định sẽ có cực kỳ khủng bố đề thăng, đương nhiên cái này là không có khả năng. Phòng trừng tiếp cận sau. Đã bị đá ra. Bởi vì hắn chứng kiến Liễu Kim Nguyên bọn họ đều rất cung kính nhìn nó. Cũng không có nửa điểm bất kính. Đây cũng là khí linh. Hơn nữa còn là rất mạnh khí linh. Quả nhiên thế giới to lớn vô kỳ bất hữu. Ta mới là mới vừa cất bước mà thôi. Lâm Hiên nội tâm một trận kích động. Linh Vũ tiền bối. Vãn bối muốn tuyển chọn trường thương. Liễu Kim Nguyên cung kính nói ra. Phải thanh kia luân hồi cấp hạ phẩm Kim Sakura trường thương. Hạ phẩm Kim Sakura trường thương sao? Lấy ngươi năng lực cũng chỉ có thể cầm thanh này. Ngũ nén hương thời gian. Chỉ cần ngươi kiên trì ngũ nén hương. Là có thể thu được cái chuôi này Kim Sakura trường thương. Ngươi xác định không thế? Linh Vũ cười nói. Nếu như thất bại nói. Vậy coi như mất đi một cơ hội. Ngươi cần phải hiểu rõ. Hừm. Vãn bối quyết định muốn khiêu chiến thanh kia Kim Sakura trường thương. Không có đổi. Liễu Kim Nguyên khẳng định nói ra. Khảo nghiệm kia bắt đầu. Mong ước ngươi có thể thuận lợi thông qua. Sau đó tờ này thật lớn trên mặt cặp kia không thế con ngươi con mắt. Bộc phát ra một tia sáng bao phủ ở Liễu Kim Nguyên. Sau đó Liễu Kim Nguyên cứ như vậy nhắm mắt lại. Tựa hồ tiến nhập trong ảo cảnh. Đến chỗ này Lâm Hiên cơ bản thượng thanh sở chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là chọn lựa xong vũ khí. Sau đó sẽ dành cho tương ứng hợp cách tuyến. Chỉ có đạt tiêu chuẩn mới có thể thu được. Nhất dạng chỉ cho 2 lần cơ hội. Vượt lên trước 2 lần cơ hội nói. Cũng sẽ không thu được bất kỳ tưởng thưởng gì. Trước đó trả giá thật lớn cũng liền uổng phí. Chỉ là ở chỗ này có thể thu được luân hồi cấp vũ khí. Bằng không bọn họ cũng sẽ không đi lên. Huyễn cảnh khảo hạch sao? Ta không sợ nhất chính là chỗ này huyễn cảnh khảo hạch. Lâm Hiên cười hắc hắc. Cảm giác cái này thật đúng là tặng vũ khí qua đây. Convert by King Killer. Hết chương.